nghi thức quá đường. Hỏi: nghi thức thọ chai quá đường khi tụng bài cúng dường, tại sao bàn tay phải co hai ngón lại và dựng đứng ba ngón lên rồi để chén cơm lên trên đó, còn bàn tay mặt thì bắt ấn rồi đưa lên ngang trán? Xin hỏi điều này có ý nghĩa gì? Đáp: nghi thức thọ chai quá đường là một trong nhiều nghi thức của Phật giáo. Mỗi tôn giáo đều có những nghi lễ hành trì đặc biệt của tôn giáo đó. Phật giáo cũng thế. Đây là nghi thức mà chỉ có trong các chùa thuộc hệ phái Bắc Tông. Còn Phật giáo Nam Tông thì không có thực hành nghi thức giống như thế này. Vì lẽ Phật giáo Bắc Tông chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trung Hoa, mà Phật giáo Trung Hoa rất chú trọng đến phần lễ nghi hình thức. Đây cũng là một sắc thái văn hóa đặc thù của họ. Tuy nhiên, hình thức lễ nghi theo Phật giáo, chúng chỉ có tác dụng là phương tiện, chứ không phải cứu cánh. Phật giáo chủ trương sự lý phải viên dung, nương sự để hiện lý, hay tức lý để hiện sự. Vì vậy, mọi nghi thức trong thiền môn đều có một ý nghĩa tiêu biểu đặc thù của nó. Hình ảnh ba ngón tay, ngón cái, trỏ và út dựng đứng lên giữ một tư thế rất vững vàng, giống như hình ba trái núi đứng sừng sững. Đó là biểu trưng cho tam vô lậu học. Tam vô lậu học là ba môn học rất quan trọng trong Phật giáo. Ba môn học đó là gì? Tức là giới học, định học và huệ học. Có thể nói, toàn bộ hệ thống giáo điển của Phật giáo đều xây dựng trên ba môn học này. Chúng thâu tóm tất cả và hỗ tương với nhau rất là chặt chẽ. Nếu thiếu một trong ba, thì giáo lý Phật giáo sẽ sụp đổ ngay. Giống như ba ngón tay đưa lên, nếu thiếu một ngón thì ta không thể nào giữ vững chén cơm được. Vì thế nên kinh nói: nhơn giới sanh định và nhơn định mới phát huệ. Người tu hành muốn chóng thành quả vị Phật thì không thể nào xào láng ba môn học này. Tuy nhiên, trong ba môn học này thì huệ đóng vai trò quan trọng hơn. Dù hành giả tu môn nào, nếu thiếu trí huệ thẩm sát chỉ đạo thì không thể nào thành tựu kết quả tốt đẹp được. Còn tay mặt bắt ấn, đó là ấn cam lồ. Cam là ngọt, lồ là xương mốc. Cam lồ là những hạt xương ngọt dịu tươi mát. Cam lồ là tượng trưng cho từ bi. Trong đạo Phật, trí huệ và từ bi luôn luôn đi đôi với nhau. Chúng hỗ tương nhau không thể tách rời ra được. Nếu chỉ có huệ mà không có từ bi, thì đó là loại trí huệ khô, không làm lợi ích cho chúng sanh. Ngược lại, chỉ có từ bi mà thiếu trí huệ kèm theo, thì đó là thứ từ bi mù quáng. Thí dụ, một người đam mê cờ bạc thua hết tiền, đến xin tiền bạn để họ tiếp tục chơi nữa. Khi đó, nếu bạn vì thương mà cho tiền họ, thì chẳng khác nào bạn tiếp tay cho họ lún sâu vào con đường nghiện ngập tội lỗi. Như thế thì bạn có từ bi mà thiếu trí huệ quan sát tường tận. Nhà Phật gọi đó là từ bi mù quáng. Thế nên Phật dạy người Phật tử luôn luôn trang bị cho mình đầy đủ cả bi lẫn trí, mà trí huệ là cái dẫn đầu để hướng dẫn lòng từ bi của chúng ta đặt đúng nơi đúng chỗ. Như thế mới lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sanh. Do đó mà hai tay bắt ấn phải để ngang nhau, không cao không thấp. Đó là tiêu biểu cho bi và trí phải luôn luôn song hành đi đôi với nhau vậy. Tại sao phải đưa lên ngang trán? Thật ra là đưa lên ngang chân mày, gọi là cử án tề mi. Đưa lên ngang chân mày là tiêu biểu cho lòng tôn kính. Bởi vì ngày xưa, theo tập tục của người Trung Hoa, mỗi khi người dưới dâng thực phẩm hay đồ vật cho người trên thì phải đưa lên ngang chân mày để biểu lộ lòng kính trọng rất mực. Trong kiều có câu: hiên sau treo sẵn cẩm trăng, vội vàng sinh đã tay nâng ngang mày. Hai câu này diễn tả lúc kiều sang nhà trọ của Kim Trọng và được Kim Trọng ra phía sau hiên lấy cây đờn nguyệt cầm, rồi hai tay trân trọng đưa lên ngang mày để dâng cây đờn cho kiều. Đó là tỏ ý kính trọng kiều vậy. Sở dĩ như thế là vì Kim Trọng muốn noi theo Thích xưa. Nàng Mạnh Quang là người vợ hiền, mỗi khi dâng cơm lên cho chồng là Lương Hồng ăn. Nàng thường nâng mâm cơm cao ngang lông mày. Trong chuyện Quan Âm Thị Kính cũng có câu: án kia nâng ở ngang mày, dạy trong một tiết thảo ngay một bề. Như vậy, đưa lên ngang mày là để tỏ lòng kính trọng dâng cơm lên cúng dường Tam Bảo vậy. Tại sao không thờ tổ Tỷ Ni Đa Lưu Chi làm sư tổ? Hỏi: theo thiền sử thì tổ Tỷ Ni Đa Lưu Chi là một vị tổ đầu tiên từ Trung Hoa mang thiền tông đến Việt Nam. Như vậy, lẽ ra chúng ta phải thờ ngài là vị sơ tổ thiền tông Việt Nam mới đúng. Tại sao lại phải thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma? Đáp: thiền có nhiều phái, đại loại có 5 hệ phái chính sau đây. 1. Tỷ Ni Đa Lưu Chi. 2. Vô Ngôn Thông. 3. Thảo Đường. 4. Tạo Động. 5. Lâm Tế. Tất cả 5 hệ phái này đều bắt nguồn từ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ Trung Hoa, sau đó chuyển cho tổ Huệ Khả, rồi đến tổ Tăng Sán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn, và sau cùng là tổ Huệ Năng. Từ tổ Huệ Năng chuyển xuống cho các đệ tử, từ đó về sau mới có chia các tông phái thiền. Như vậy, chỉ thờ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma là đã bao trùm khắp hết các thiền phái khác. Còn nếu chúng ta chỉ thờ tổ Tỷ Ni Đa Lưu Chi không thôi, thì làm sao chùm hết các thiền phái khác được? Vì tổ Tỷ Ni Đa Lưu Chi cũng chỉ là một thiền phái như các thiền phái kia. Nếu thờ như thế thì có tánh cách thiền lệch và không thể đại diện cho các thiền phái hết được. Do đó mà người ta chỉ thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là bao trùm khắp cả. Và như thế thì không ai có thể chống đối được. Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật? Hỏi: tôi là người mới bước chân vào đạo, muốn tìm hiểu học hỏi Phật Pháp, nhưng không biết phải học hỏi kinh sách nào trước cho nó có thứ lớp dễ hiểu hợp với trình độ sơ cơ của tôi. Đáp: thưa bạn, qua câu hỏi của bạn chúng tôi biết là người đang có nhiệt tâm muốn tha thiết nghiên tầm giáo điển của Phật giáo. Đây là điều thật đáng kính và đáng khích lệ. Về kinh sách của Phật giáo thì có rất nhiều loại, vì Phật giáo có cả một đại tạng kinh bằng chữ Hán, hiện nay đều rất hãnh diện cho người Phật tử Việt Nam chúng ta. Theo chỗ chúng tôi biết là chư Tôn Thiện Đức đã dịch xong toàn bộ đại tạng kinh từ chữ Hán sang chữ Việt. Đây là điều thật đáng vui mừng cho Phật giáo Việt Nam. Này đã có một đại tạng kinh bằng chữ Việt, tuy đã phiên dịch xong nhưng còn phải chờ đợi sự in ấn. Ít nhất cũng phải trải qua một thời gian vài năm mới hoàn thành. Tất cả lâu hay mau hoàn toàn đều tùy thuộc vào phần tài chánh. Phần tài chánh này là do sự đóng góp của toàn thể Phật tử. Theo hội đồng phiên dịch trong nước cho biết, công trình in ấn nhanh hay chậm đều do sự đóng góp tài chánh của Phật tử khắp nơi. Nếu Phật tử tích cực đóng góp thì công trình thực hiện in ấn chắc chắn là sẽ hoàn thành sớm hơn. Tuy nhiên, Đại Tạng Kinh Phật Giáo dù đã được hình thành bằng Việt ngữ, nhưng đối với người mới sơ cơ học Phật cũng không phải dễ dàng nghiên cứu học hỏi. Bởi có rất nhiều kinh luật luận khác nào như một khu rừng rậm mà người đi vào của quảng mỏ mẫm rối rắm không biết lối ra, nghĩa là không biết nên học cái nào trước cái nào sau. Đó cũng là điều rất khó cho người sơ cơ học Phật. Thế nên theo tôi, nếu bạn muốn nghiên cứu học hỏi cho có hệ thống từ thấp lên cao thì từ trước tới nay, theo chỗ chúng tôi được biết, thì chưa có bộ sách nào biên soạn hay hơn Bộ Phật Học Phổ Thông. Bộ sách này do Cố Hòa Thượng Thiện Hoa biên soạn. Toàn sách gồm 12 quyển, gọi là 12 nấc thang giáo lý. Sách được trình bày qua ngũ thừa Phật giáo. Mỗi thừa đã được soạn giả trình bày qua từng bài học, biên soạn rất công phu, trình bày rất sáng sủa. Có thể nói đây là một loại sách giáo khoa dễ học, dễ hiểu, giúp cho người học đỡ tốn thời gian phải tìm tòi lục lọi các kinh điển khác. Thiết nghĩ mỗi Phật tử chúng ta nên có bộ sách này, được xem như là sách gối đầu giường. Tuy sách để là Phật học phổ thông, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Về nhân thừa và thiên thừa, bạn có thể đọc dễ hiểu. Nhưng từ Thanh Văn thừa trở đi đến Bồ Tát thừa, gồm có các bộ kinh luận, cũng không phải là dễ nhận dễ hiểu nếu không có thầy trực tiếp giảng dạy. Do đó, tôi thành thật khuyên bạn, tốt hơn hết là bạn nên đến chùa học hỏi với quý thầy, những vị đã có trình độ Phật học căn bản vững chắc, hoặc giả bạn có thể trực tiếp ghi danh tham dự những khóa học giáo lý do các chùa khai giảng, để từ đó bạn có một số vốn liếng căn bản của Phật học, rồi tìm đọc các bộ kinh luận khác thì sẽ dễ tiến hơn. Đó là lời khuyên thành thật của chúng tôi. Mong bạn hoan hỷ, kính chúc bạn vững tiến trên con đường tu học Phật Pháp. Vấn đề sát sanh hại vật. Hỏi: trong khi trao đổi với một người bạn về giới thứ nhất không sát sanh, tôi cho rằng mạng sống giữa con người và con vật, dù nhỏ nhít như con côn trùng hay con châu chấu, cũng đều có mạng sống như nhau, cần phải được bảo vệ và tôn trọng. Nếu giết hại chúng thì cũng phạm tội sát sanh như giết con người. Hay ngược lại, nếu cứu mạng sống chúng thì cũng như cứu mạng sống con người, bởi vì mỗi loài đều có tánh giác bình đẳng như nhau. Bạn tôi không đồng ý và cho rằng mạng sống con người quan trọng hơn, nên cần phải được tôn trọng và bảo vệ hơn loài vật. Như thế thì xin hỏi, lý lẽ giữa tôi và bạn tôi, ai đúng ai sai? Đáp: nếu bảo xác quyết đúng hay sai, thì theo tôi cả hai đều đúng, nhưng đúng chỉ ở một phương diện mà thôi. Lý do tại sao? Bởi vì theo bạn thì bạn đứng trên lập trường từ bi và lý tánh để quyết định. Ngược lại, ông bạn của bạn thì đứng trên lập trường giá trị của mạng sống mà so sánh quyết định. Vấn đề này chúng tôi xin được góp ý như sau. Về phương diện từ bi thì điều bạn nêu ra rất là hữu lý. Bởi Phật dạy, người Phật tử phải luôn luôn nuôi dưỡng lòng từ bi với muôn loài. Vì mọi loài sinh vật đều có mạng sống và chúng muốn được tự do sinh tồn. Theo lẽ công bằng, hễ mình biết quý trọng thân mạng mình, thì kẻ khác hay loài khác cũng đều biết quý trọng thân mạng của chúng. Do đó, người có lòng thương thì không nỡ ra tay sát hại từ loài người cho đến loài vật. Tiến thêm một bước nữa, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Kinh Niết Bàn. Trên thần tướng của mỗi loài, tuy hình hài có khác nhau, mà tánh giác có nào khác nhau? Thế là, vì tôn trọng tánh giác bình đẳng mà không nên tàn sát sanh mạng, dù sanh mạng đó nhỏ nhít như con trùng hay con châu chấu mà bạn đã nêu ra. Như vậy, điều mà bạn nêu ra rất phù hợp với lời Phật dạy và cũng rất phù hợp với lòng nhân của con người. Tôi dám quả quyết là bạn đúng. Tuy nhiên, nếu đứng về phương diện giá trị mạng sống, cân phân nặng nhẹ giữa mạng sống con người và mạng sống con vật, thì sự quả quyết của người bạn của bạn là đúng. Bởi lẽ, chúng ta cần phải minh định rõ ràng về phạm vi của giới bất sát sanh này. Trên nguyên tắc chủ yếu chính là Phật cấm người Phật tử không được sát nhân. Bởi giá trị mạng sống con người, xét về hai mặt sinh lý và tâm lý, có nhiều yếu tố thù thắng mà các loài động vật khác không thể sánh kịp. Do đó mà người ta gọi loài người là thượng đẳng, còn loài vật là hạ đẳng. Thử chúng ta xét qua vài đức tánh căn bản. Về trí năng, con người có một trí năng rất tinh khôn và khả năng phát minh sáng tạo những kỹ thuật, những vật dụng máy móc tinh xảo, bằng chứng như các nhà khoa học, bác học hiện đại. Đồng thời, con người có khả năng biện biệt phải trái thiện ác và biết tu tạo phước đức, làm sai trái, biết phục thiện, cải hối và có tâm hướng thượng thăng tiến đến quả vị cao tột giải thoát như chư Phật, chư Bồ Tát chẳng hạn. Ngoài ra, con người còn có khả năng tư duy và một trí nhớ rất siêu đẳng. Tóm lại, những yếu tố khả năng trí thức này các loài động vật khác làm gì có được. Về phước báo, loài người có thân tướng thắng diệu, đẹp đẽ hơn loài vật nhiều. Về cách sống, loài người có văn minh, văn hóa cao hơn loài vật. Về thọ dụng hưởng thụ, loài người thọ dụng thụ hưởng những thứ thực phẩm sang trọng như cao lương mỹ vị, vân vân. Về giá trị mạng sống, không cần phải biện minh dài dòng, ai cũng biết giá trị mạng sống con người cao cấp gấp trăm ngàn lần các loài động vật khác. Điều này chúng ta thử xét nghiệm vào đời sống thực tế qua một vài trường hợp thí dụ điển hình, chúng ta sẽ thấy rõ. Thí dụ trong nhà bạn, một hôm con của bạn bị đau sắp chết. Có thầy thuốc nói bệnh này muốn trị hết, cần phải có một loại thuốc quý giá khoảng 20.000 Úc Kim mới có thể trị được. Nghe thế, vì muốn cứu sống sinh mạng con bạn, chắc hẳn là bạn sẽ sẵn sàng, dù phải vay nợ để có được số tiền đó trị liệu. Miễn sao con bạn lành mạnh, thì bất cứ giá nào bạn cũng không tử nan. Đồng thời trong khi đó, nhà bạn cũng có con chó bệnh sắp chết, và thầy thuốc cũng nói y như vậy. Thử hỏi, bạn có chạy kiếm đủ số tiền đó để chữa trị cho con chó hay không? Hay là bạn chỉ cho uống thuốc qua loa, rồi cũng tùy theo nghiệp của nó mà phải chịu? Như vậy, so hai sanh mạng, dĩ nhiên sanh mạng con người được quý trọng gấp trăm ngàn lần con vật. Một thí dụ khác, như có một bọn khủng bố xâm nhập vào nước Úc. Chúng lùng bắt hết những con ruồi, con muỗi, rồi đem giết sạch hết. Thử hỏi, chính phủ Úc và nhân dân Úc sẽ đối xử với bọn khủng bố đó như thế nào? Họ cảm ơn hay dốc hết toàn lực binh hùng tướng mạnh đem quân đi đánh trả thù bọn khủng bố như người Mỹ đã làm? Sở dĩ Mỹ trả thù vì bọn khủng bố giết nhiều sanh mạng người. Cho nếu như bọn chúng giết hàng vạn, hàng triệu con ruồi, con muỗi, thì chẳng những người Mỹ không tỏ ra chút hận giận mà còn cảm ơn họ rối rít nữa. Bạn thấy sao? Mạng sống nào quý hơn? Nếu như bạn cho rằng giết một con châu chấu thì cũng phạm tội nặng như giết một con người, điều này e không đúng. Bởi vì như trên đã nói, mạng sống con người có giá trị lớn hơn muôn lần con vật. Vậy thì không thể cho rằng phạm trọng tội như nhau. Theo tôi thì giết người là trọng tội, giết vật là tội nhẹ. Đối với luật pháp thế gian cũng thế, luật pháp chú trọng đến sự bảo vệ con người hơn là con vật. Dù rằng con vật cũng được bảo vệ, nhưng không bằng con người. Tóm lại, qua những ý kiến lập luận của hai người, thì theo tôi, mỗi người đều đúng ở một phương diện, như trên đã trình bày. Tuy nhiên, nếu kết hợp bổ sung hai ý kiến, thì thiết nghĩ mới đầy đủ ý nghĩa của giới bất sát này. Dọn cơm cúng vòng như thế nào mới đúng? Hỏi, tôi thường thấy lúc cúng vòng có ba chén cơm để ngang nhau. Chén cơm chính giữa thì để một đôi đũa, còn hai chén cơm hai bên thì chỉ để có hai chiếc đũa. Xin hỏi điều này có ý nghĩa gì? Đáp, nghi cúng cơm này là do tổ tiên ta bày ra. Đây là một tập tục có từ ngàn xưa. Khi cúng lễ để ba chén cơm, một chén chính giữa phải đầy cơm, hai chén hai bên thì lưng. Chén cơm và đôi đũa ở giữa là để cúng cho hương linh mới chết, còn hai chén và hai chiếc đũa hai bên là để cúng cho hai bên vai giác, tức là tả mạng thần quang và hữu mạng thần quang. Thường là để cúng ba chén, sáu chén hoặc chín chén, chớ để năm chén là sai. Lý do để hai chén đũa hai bên, ý nói rằng ma cũ thường ăn hiếp ma mới, nên chỉ để một chiếc mà không để nguyên đôi. Nếu để nguyên đôi thì hương linh mới chết đó khó có thể ăn được trọn vẹn, mà bị các cô hồn giành giật ăn hết vậy. Cần nói rõ, cách thức cúng cơm này không phải là nghi thức của Phật giáo, mà là theo tục lệ tín ngưỡng dân gian xưa bày ra làm mà thôi. Phật lên cung trời đạo lời, thuyết pháp bằng thân nào? Hỏi, Phật có ba thân, pháp thân, ứng thân, báo thân. Kinh Địa Tạng nói, Phật lên cung trời đạo lời thuyết pháp cho Thánh Mẫu nghe. Vậy xin hỏi, khi lên cung trời thuyết pháp, Phật đi bằng thân nào? Đáp, Xin thưa ngài là Phật đi bằng ứng thân. Lý do tại sao? Bởi vì Đức Phật có lục thông. Trong lục thông có một thông gọi là thần túc thông. Thông này có năng lực hiện thân tùy ý muốn, tự do vô ngại. Điều này chúng ta cũng không lạ gì. Khi đọc các sách truyện xưa, nhất là truyện Tàu, như truyện Phong Thần chẳng hạn, trong đó diễn tả các vị có phép lạ, đằng vân giả vũ, hay là động thổ tàng hình, vân vân, hoặc như là các vị thiên tiên bay qua bay lại tự do. Đó là những người chưa tu thành đắc đạo mà còn biến hóa như thế. Ngược lại, Đức Phật là một bậc đại giác ngộ. Ngài có đủ thần thông lực dụng, biến hóa không lường, mà có lẽ nào lại không bằng các vị tiền đó hay sao? Do đó, Phật hiện thân ở các cõi, các nơi đều là cây ứng thân hay hóa thân, chớ không phải báo thân hay pháp thân vậy. Ý nghĩa chắp tay như thế nào? Hỏi: tại sao người Phật tử khi tụng kinh lễ bái hoặc chào hỏi nhau lại chắp tay? Vậy xin hỏi ý nghĩa chắp tay như thế nào? Đáp: chắp tay nguyên tiếng Hán Việt là hiệp trưởng, tiếng Phạn là Anjali. Hiệp trưởng còn gọi là hiệp thập, theo từ điển Phật học Huệ Quang tập 4 trang 2863 có giải thích như sau: chắp hai bàn tay tập trung tư tưởng cùng kính lễ bái. Đây là cách lễ bái từ xưa ở Ấn Độ, được Phật giáo thật hành theo. Người Ấn Độ cho rằng tay phải là tay thần thánh, tay trái là tay bất tỉnh. Nhưng nếu hai tay hiệp lại làm một thì trở thành sự hợp nhất giữa phương diện thánh thiện và nhiễm ô. Cho nên hiệp trưởng là biểu hiện bộ mặt chân thật nhất của con người. Nghĩa bất cấu bất tỉnh trong Bát Nhã Tâm Kinh chính là ý này. Trong các kinh luận có rất nhiều chỗ nói về hiệp trưởng, như Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hòa, Đại Chín, Chín Hạ, Uy, Cung Kính Hiệp Trưởng Lễ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đại 12, 345 Thượng, Uy, Hiệp Trưởng Chắp Tay Khen Ngợi Chư Phật. Ngoài việc biểu thị ý cung kính trong tâm, hiệp trưởng còn biểu thị ý trở về nguồn cội, đạt đến chỗ phi quyền, phi thật, xử lý khế hợp. Theo Đại Đường Tây Phực Ký 2, hiệp trưởng là cách thứ tư trong 9 cách lễ ở Ấn Độ. Mật giáo phối hợp hai tay với kim cang giới và thai tạng giới, hoặc lý và trí, hoặc định và huệ, vân vân. Đồng thời phối hợp 10 ngón với 5 đại, 10 ba la mật, vân vân. Ngoài ra, Đại Nhật Kinh Sớ 13 có nêu 12 cách hiệp trưởng. 1. Thiên thật tâm hiệp trưởng, hai tay chắp chặt vào nhau, các đầu ngón tay bằng nhau. 2. Hư tâm hiệp trưởng, còn gọi là không tâm hiệp trưởng, hai tay chắp lại, các đầu ngón tay bằng nhau, hơi giống ở giữa. 3. Vị liên hiệp trưởng, các ngón tay bằng nhau chắp lại, lòng bàn tay phình ra hình hoa sen búp. 4. Sơ các liên hợp trưởng, chắp tay hai ngón cái và hai ngón út dính lại, các ngón kia hở ra giống như hoa sen hàm tiếu. 5. Hiển lộ hiệp trưởng, hai bàn tay chạm đầu ngửa lên. 6. Chỉ thủy hiệp trưởng, hai bàn tay cũng ngửa lên như trước, dáng khum lại như đang vốc nước. 7. Quy mạng hiệp trưởng, còn gọi là kim cang hiệp trưởng, đặt ngón của bàn tay mặt lên ngón của bàn tay trái. 8. Phản xoay hiệp trưởng, hai tay chắp ngược đầu nhau, đặt tay phải lên tay trái. 9. Phản tịch hộ tương trước hiệp trưởng, lưng hai bàn tay đầu nhau, tay phải để ngửa trên lưng bàn tay trái. 10. Hoành trụ chi hiệp trưởng, hai bàn tay nằm ngửa, đầu hai ngón trỏ đụng nhau. 11. Phúc thử hướng hạ hiệp trưởng, hai bàn tay nằm úp, đầu hai ngón trỏ đụng nhau. 12. Phúc thủ hiệp trưởng, hai bàn tay úp xuống, hai ngón chạm nhau. 12 loại hiệp trưởng này đều có ý nghĩa sâu xa khác nhau. Tại sao khi cúng vòng tụng chú biến thực biến thủy? Hỏi: tại sao khi cúng vòng hoặc tiến linh cho các bậc tôn sư lại đọc hai bài chú biến thực và biến thủy? Xin hỏi điều này có ý nghĩa gì? Đáp: biến thực chân ngôn hay biến thực chú, hoặc biến thực Đà La Ni, đây là thần chú biến hóa thức ăn để cúng thí cho chư thiên và ngạ quỷ. Về nguyên nhân có ra thần chú này, theo từ điển Phật học Huệ Quang quyển 1 trang 752 có ghi như sau: kinh Cứu Bà Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni có nói: Phật thuyết pháp ở Tăng Giả Lam Ni Câu Luật Na thành Ca Tỳ La. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan ngồi một mình nơi thành vắng tu tập thiền định. Sau canh ba, chính Tôn giả A Nan thấy một ngạ quỷ diệm khẩu, thân hình xấu xí khô gầy, trong miệng lửa cháy, yết hầu nhỏ như đầu kim, tóc rối, răng móng dài nhọn, rất đáng kinh sợ. Ngạ quỷ ấy bảo A Nan rằng: sau 3 ngày nữa A Nan sẽ chết và cũng đọa vào trong loài ngạ quỷ. A Nan sợ hãi liền hỏi: phải làm cách nào để được thoát khổ? Ngạ quỷ diệm khẩu bèn chỉ rõ cho A Nan: nếu cúng thí vật thực cho vô lượng ngạ quỷ cùng 100.000 bà la môn tiên, là một loại tiên trong loài quỷ, và cúng dường tam bảo, rồi hồi hướng công đức cho chúng để chúng được sanh lên cõi trời và người ấy được tăng thêm tuổi thọ. Tôn giả A Nan liền đến chỗ Phật, đem việc ấy bạch lên và cầu xin Phật chỉ dạy. Đức Phật vì ngạ quỷ diệm khẩu tuyên nói: Đà La Ni biến thực chân ngôn, có vô lượng oai đức tự tại quang minh thủ thắng diệu lực. Theo Tiêu Thích Kim Cang Khoa Nghi Hội Yếu chú giải 2, thì hành giả niệm chân ngôn này được 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, thì nhờ thần lực của chân ngôn, các vật cúng tự nhiên biến thành các món ăn ngon của chư thiên. Món nào cũng đều rất nhiều như cả núi Tu Di. Thực hành phép biến thực này, trước dùng tịnh pháp giới chân ngôn, chữ Lam và bát ấn kiết tưởng gia trì 21 biến để làm cho thức ăn được thanh tịnh. Kế đó niệm biến thực chân ngôn, rồi sau niệm phổ cúng dường chân ngôn. Đại 92, 137 hạ. Án Nga Nga Nặng Tam Bà Phả Việt Nhật Gia Hồng. Ngoài ra, theo bộ Ánh Sơn Hoành Thượng Thanh Quy Hạ của Nhật Bản thì có thêm chân ngôn dày nước trì tụng trong hội cúng thí cho ngạ quỷ. Đại 82, 446 chung là: Nam Mô Tát Phả Đát Tha Nga Đa Phả Lộ Chỉ Đế Án Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng. Cầu nguyện và linh ứng có mâu thuẫn với nhân quả. Hỏi: tôi nghĩ quý báo không nên đăng những bài như bé đi lạc, người nhà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tìm được bé, vì nó mâu thuẫn với lý nhân quả. Bồ Tát tùy nhân duyên mà hiện thân cứu độ để chúng sinh lìa bỏ tham sân si mới chấm dứt đau khổ, chứ không có chuyện này mà nói Bồ Tát cứu độ thì sai sai sao ấy. Bởi vì chúng ta sống trong nhân quả, mà chư Phật và Bồ Tát nhìn rất rõ chúng sanh đi trong luân hồi lục đạo, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới đường. Vậy xin hỏi Phật và Bồ Tát có biết chúng sinh có vô vàn hoạn nạn không? Với lòng từ bi, sao quý ngài không đến cứu chúng sanh đang tài ách hoạn nạn mà phải cần cầu cứu? Tôi có đọc bài viết của Hòa Thượng Đôn Hầu. Ngài giải thích vì sao niệm Phật linh ứng. Ngài nói niệm Phật linh ứng khi ta nhất tâm niệm Phật. Lúc đó tâm ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì trí tuệ phát khởi. Cũng giống như là một ngôi nhà đang tối được bật đèn lên. Đèn sáng đương nhiên mình đi lại trong ngôi nhà không bị vấp ngã. Cũng như đường tối mà có đèn chiếu sáng, đương nhiên ta đi đường không bị lọt ổ gà ổ voi. Niệm Phật để được linh ứng cũng vậy, chứ không thể kêu cầu xin thì Bồ Tát đến cứu liền. Tôi còn nhớ quý báo có lần trả lời chuyện một người cầu con trai mà sinh ra con gái nên bất mãn là do nghiệp duyên. vậy những chuyện linh ứng như trên có phải là do nghiệp duyên hay do Bồ Tát đến cứu giúp? Đáp: nhân quả là giáo lý căn bản của Phật giáo. Tuy nhiên, thuyết nhân quả của Phật giáo vô cùng sâu sắc, khác biệt rất nhiều so với khái niệm nhân quả của các triết thuyết khác. Đó chính là nhân duyên quả. Từ nhân đến quả phải chịu sự chi phối mãnh liệt của các duyên, nhân phụ. Trong một tiến trình nhân duyên quả, thì mỗi thành tố nhân duyên quả lại đóng vai trò nhân duyên quả cho các tiến trình nhân duyên quả khác. Tất cả đều vận hành hỗ trợ hay tiêu trừ lẫn nhau, tạo thành một chuỗi tương tác trùng điệp vô cùng vô tận, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta chỉ biết những cấu trúc nhân quả đơn tuyến nhãn tiền, còn quy luật vận hành và tương tác của tiến trình nhân duyên quả vốn đa tuyến, cực kỳ vi tế và sâu nhiệm, đến nỗi chỉ có trí tuệ của chư Phật Bồ Tát mới biết hết. Tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi luật nhân duyên quả, biểu hiện cụ thể của mỗi phút giây đời sống này, về biệt nghiệp cá nhân cũng như cộng nghiệp tập thể, chính là trình diện chân thật nhất của nhân duyên quả. Chư Phật Bồ Tát có thể hiện độ sinh cũng hợp thuận với quy luật này không thể khác. Vậy sự cầu nguyện và linh ứng trong Phật giáo thỉnh thoảng vẫn xảy ra, có sai sai không? Trước hết, sự cầu nguyện và linh ứng chỉ xảy ra với một số người, không phải là tất cả. Đang lúc nguy cấp hay bế tắc, chúng ta nhất tâm cầu nguyện để mong được sự trợ duyên. Người cầu nguyện phát khởi những niệm lành như kính tin Tam Bảo mãnh liệt, tuyệt đối tin tưởng vào oai lực của chư Phật, nguyện làm những việc thiện lành, vân vân. Nhờ thiện tâm khởi lên đúng lúc mà thiện nghiệp được hình thành, cũng tương tác vào nhân duyên quả đang tới gần, đang dần hiện hữu. Trong một số trường hợp, người còn phước đức thì duyên mới tạo ra này đã chi phối mạnh mẽ, làm cho quả xấu bị lệch hướng, họa lớn thành hại nhỏ, được cứu nguy trong gang tấc. Sự trợ duyên này nhiều người tin rằng đó là oai lực của chư Phật Bồ Tát gia hộ. Kỳ thực thì năng lực và phương diện độ sinh của chư Phật Bồ Tát vốn không thể nghĩ bàn. Có khi nào chúng ta suy ngẫm rằng có những việc không ai cầu các ngài vẫn cứu, nên không thể dùng khả năng nhận thức phàm phu mà suy lượng về việc cứu độ. Chúng ta chỉ có niềm tin về năng lực gia hộ và cứu độ của các ngài, mười thần lực của Như Lai mà thôi. Song nếu có thì vẫn là tăng thượng duyên của tiến trình nhân duyên quả, không hề có gì sai sai ở đây cả. Những chuyện như bé đi lạc, người nhà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì tìm được bé, và một số chuyện linh ứng khác là chuyện thật. Người trong cuộc đã trải nghiệm và tin vào sự linh ứng là có thật, không ai có thể làm lay chuyển niềm tin của họ. Còn chúng ta, người ngoài cuộc hay người đã từng cầu mà không ứng nên chưa tin, hoặc không tin là điều bình thường. Thành ra người học Phật nếu quán chiếu sâu sắc về nhân quả sẽ nghiệm ra rằng được Bồ Tát cứu giúp hay do nghiệp duyên, tuy hai mà một, vẫn không ngoài nhân duyên quả.